Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1964, chương 1965, lấy một địch năm. Sinh tử tự phụ, Lục Ly câu nói này dẫn tới trên núi cao một mảnh xôn xao. Lục Ly cư nhiên như thế chi cuồng một người muốn lực kháng thập tam công tử tiểu thư. Chớ nói chi là hắn chỉ có nhất kiếp cảnh giới. Đây là ông cụ thắt cổ, chán sống sao thần dược về sau không có chậm rãi tìm. Mất mạng cái gì cũng bị mất, một đám người lập tức muốn lên đảo. Lục Ly cư nhiên như thế không biết thời thế người này là ngớ ngẩn sao. Diêm công tử, phó công tử, bộ công tử, cát công tử bọn người tức giận đến trong mắt bốc hỏa. Tần công tử, quỳnh tiểu thư, mộc tiểu thư bọn người ngược lại là âm thầm đề phòng. Giờ phút này bọn hắn còn tại trên hồ, Lục Ly giống như công kích, rất dễ dàng rơi vào trong hồ. Diêm công tử bọn người trong tay đều xuất hiện tấm chắn binh khí loại hình, thần lực lấp lánh, dự phòng Lục Ly đánh lén. Tất cả mọi người không có lại nói tiếp, mà quyền sát trưởng chuẩn bị lên đảo về sau đem Lục Ly chém giết. Lục Ly không có công kích, một là mọi người có chuẩn bị. Thứ hai là hắn quen thuộc người không phạm ta, ta không phạm người. Đám người này giống như lên đảo động thủ hắn mới có thể phản kích. Giống như đám người này lên đảo không xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ không cùng giống là chó điên cắn người linh tinh. Dù sao trở thành mục tiêu công kích, không có kết cục tốt. 50 trượng cự ly rất nhanh, chỉ là nửa nén hương thời gian về sau, toàn bộ người đều đã tới bên hồ. Lục Ly tại lúc này cũng đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh. Huyết Linh Nhi, mở ra thần văn đạo trường. Huyết Linh Nhi theo Lục Ly dưới chân dò xét đi. Rất nhanh toàn bộ hòn đảo mặt đất đều sáng lên hào quang nhỏ yếu. Tiếp lấy một đạo kỳ dị lực trường bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cái này lực trường vô sắc vô hình. Cái này 13 người chỉ là cảm giác mặt đất có chút có quang mang lưu chuyển. Sau đó ở trên đảo tràn ngập một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức. Còn lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lục Ly trước tiên vận chuyển thần lực, rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thần văn đạo trường bố trí được rất thành công. Hắn nửa điểm thần lực đều không thể vận chuyển ra. Hắn lấy ra một cái binh khí, nếm thử thần lực quán chú. Phóng thích sát đế quỷ trảm, nhưng một tia thần lực đều chưa hề đi ra. Sát đế quỷ trảm tự nhiên là vô pháp thả ra. Ếch, có gì đó quái lạ. Tần công tử ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mục quang ở trên đảo liếc nhìn vài lần. Quát khẽ nói, mọi người cẩn thận, ta cảm giác ở trên đảo có thần văn đạo trường. Những người còn lại không phải là đồ ngốc, sớm đã nhận ra không đúng. Mọi người trong con người lấp lóe không ngớt, liên tưởng đến Lục Ly trước đó lời nói cùng bình tĩnh như thế thần sắc. Trong mọi người thấp thỏm hiện một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này thần văn đạo trường là Lục Ly làm ra, chỉ là nơi này thần văn như thế cường đại. Lục Ly một cái nhất kiếp thiên thần có thể khống chế mọi người khó tránh khỏi có chút không tin. Nhưng Lục Ly có thể nhẹ nhõm tiến vào trong đảo. Từ một điểm này xem ra, Lục Ly rất có thể nắm giữ một chút thần văn. Cũng không đúng a, giống như Lục Ly nắm giữ thần văn. Giờ phút này sợ là đã sớm rời đi, cũng không trở thành vây ở trên đảo. Hắn có thể nhẹ nhõm phá vỡ cửa ra vào thần văn đi tới một tầng. Thậm chí rời đi tiên cung a. Trong mọi người kinh hãi nghi bất định, bọn hắn đều đã đến hải đảo bên cạnh. Tùy ý nhảy lên liền có thể nhảy vào trong đảo, nhưng đều không ai dám động, không biết rõ ràng có gì đó cổ quái, ai cũng không dám mạo hiểm. Lục Ly yên tĩnh đứng ở tại chỗ, 13 người huyền không ở bên hồ, song phương đều an tĩnh vô cùng, nhìn phá lệ quỷ dị. A phó công tử, làm sao đều bất động a, nhanh lao xuống bắt lấy cái kia tạp toái. Đúng a. Các vị công tử mau ra tay, đem cái kia cuồng đồ chém giết. Bực này cuồng đồ, chư vị công tử còn không xuất thủ chém giết hắn. Chờ đến khi nào, trên núi cao người thấy không rõ lắm trên đảo tình huống. Gặp 13 người không nhúc nhích, rất nhiều người kêu lên. Dù sao xử lý Lục Ly, 13 người liền có thể liền trở lại dẫn bọn hắn đi ở trên đảo. Rời đi nơi đây, Diêm công tử bọn người quan sát một lát, rốt cục nhịn không được. Cát công tử người đầu tiên động thủ, trong tay lấy ra một thanh trường kiếm, đột nhiên hướng ẩn núp đâm một kiếm, xoẹt tương đương, một đạo kinh thiên kiếm mũi nhọn gào thét mà ra. Hóa thành một đạo tàn ảnh gào thét mà ra, đâm thẳng Lục Ly mà đi. Kiếm mang tốc độ rất nhanh, nhẹ nhõm bay vào, Lục Ly không cứng qua kháng, chỉ có thể thân thể chớp động, tránh né mà ra. Thần lực công kích thế mà không có tiêu tán, Lục Ly có chút kinh ngạc. Nghĩ lại Cát công tử là ở bên ngoài thả ra công kích. Ở bên ngoài thần lực không có bị áp chế, tự nhiên có thể phóng thích công kích. Giết, Diêm công tử, Phó công tử, Cát công tử, Bộ công tử, Lý công tử, 5 người liếc nhau. 5 người khống chế dị bảo hướng tiền phương bay đi, xông vào hòn đảo phía trên. 5 người phân biệt lấy ra binh khí, hướng Lục Ly điên cuồng vọt tới. Những người còn lại đều không nhúc nhích. Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư bọn người lơ lửng tại đảo bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt. Các nàng sẽ không đi cướp đoạt Lục Ly thiên địa thần dược, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết người. Nhưng Diêm công tử bọn người động thủ, các nàng cũng sẽ không ngăn cản. Ai bảo Lục Ly như thế không biết tốt xấu đâu. A, năm cái trẻ tuổi công tử vừa mới lao ra mấy bước đều phát hiện không hợp lý, bởi vì bọn hắn thần lực vô pháp triệu tập, tốc độ lập tức đại giảm. Có một người nghĩ phóng thích sát chiêu công kích xa xa Lục Ly, lại phát hiện kiếm mang đều nhả không ra. Nơi này có kỳ dị lực trường áp chế thần lực của chúng ta. Phó công tử kịp phản ứng kinh hô một tiếng, toàn bộ người đều ngừng lại. Thần lực là bọn hắn lực lượng cội nguồn, không có thần lực mọi người sát chiêu đều không thể phóng thích, chiến lực tự nhiên yếu đi rất nhiều. Ông tương đương, Diêm công tử lấy ra kia mới tiểu ấn, nghĩ thôi động bí bảo công kích, bất quá bởi vì vô pháp phóng thích thần lực, kia bí bảo bên trên quang mang có chút lóng lánh thoáng cái, kết quả vô pháp bay lên, căn bản không khởi động được. Bí bảo uy lực đều rất lớn, cần hải lượng thần lực thôi động, bình thường người coi như đạt được bí bảo đều phóng thích không được uy lực, cũng là bởi vì không có hùng hậu thần lực chèo chống, vô pháp phóng thích bí bảo uy lực lớn nhất. Huyết Linh Nhi, cái này thần văn đạo trường rất không tệ. Lục Ly thấy cảnh này, nội tâm triệt để trầm tĩnh lại, không muốn thần văn đạo trường có thể nhẹ nhõm áp chế tam kiếp thiên thần, hắn nhịn không được truyền âm tán thưởng một câu. Huyết Linh Nhi truyền âm tới, cái này thần văn đạo trường là ta lợi dụng ở trên đảo thần văn đổi, nếu như ta bố trí thần văn đạo trường, uy lực hẳn không có mạnh như vậy, bất quá ta có thể nếm thử cải tiến một phen, nhưng cần một chút thời gian. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Huyết Linh Nhi là mượn toàn bộ trên đảo thần văn lực lượng, sở dĩ bố trí thần văn đạo trường uy lực mới lớn như vậy. Tất cả mọi người thần lực đều hoàn toàn bị áp chế, một chút cũng phóng thích không ra, quả nhiên có vấn đề. Tần công tử cùng Quỳnh tiểu thư liếc nhau, bất quá hai người có chút hiếu kỳ, coi như thần lực bị áp chế, Lục Ly chỉ là nhất kiếp thiên thần, hắn dựa vào cái gì cùng 5 người đấu, chẳng lẽ hắn thần lực không có bị áp chế? Hừ. Diêm công tử trùng điệp hừ một cái nói, cùng tiến lên, hắn thần lực cũng khẳng định bị áp chế, coi như không có thần lực, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Hưu, 5 người đồng thời động, nhục thể của bọn hắn cũng không tệ, dù sao xuất sinh đại gia tộc, từ nhỏ cơ hồ là cắn thuốc lớn lên, nhục thân không có khả năng quá kém. năm người như năm cái mãnh hổ, vung vẩy riêng phần mình binh khí hướng Lục Ly cuồng bạo vọt tới. Lục Ly ngạo nghễ đứng tại hòn đảo một khối trên đất trống. Hắn mục quang trở nên lạnh, quát khẽ nói, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, hoặc là hiện tại thối lui, hoặc là sinh tử tự phụ. Rất rõ ràng, năm người không có khả năng thối lui. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, năm vị công tử rất là tự ngạo, làm sao có thể bị Lục Ly ngôn ngữ quát lui năm đạo nhân ảnh thoáng cái cuồng bạo vọt tới. Lục Ly ánh mắt lộ ra một vòng lạnh ý, hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể như tấn long nổ bắn ra mà đến, tốc độ kia nhanh như hồng quang, là Diêm công tử đám người gấp 10 thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.